Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 180, Big Bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại không gian mờ ảo, một cửa động màu đen đột nhiên mở ra, bước ra từ trong đó là người đàn ông mang trên mình bộ bào vàng kim bắt mắt, khí tức uy nghiêm, nhìn vẻ bề ngoài thì tuổi tác cũng khoảng 40 mấy 50 mà thôi. Theo sau người đàn ông là 6 con thú hình dáng kỳ lạ, gấu không ra gấu, chim không ra chim, rồng cũng không ra rồng. Tiếp sau đó bước ra cuối cùng là một thanh niên tuấn dực, tuổi khoảng 20, tóc dài đến lưng, tóc mái vuốt thẳng lên gọn gàng, bạch sắc trường bào, khí tức cứ như là không hề có chút áp lực xung quanh vậy. Người đàn ông cùng 7 con thú kỳ dị chính là thánh đế và 6 con thần cấp yêu thú. Thanh niên kia chính là Phi Linh, không gian giới hạn, không ngờ ngươi cũng có khả năng tạo ra được nơi này. Làm ta ngạc nhiên đấy, Phi Linh cười nói, anh bạn quá khen rồi. Thánh đế nói, mà ngươi thôi cái giọng điệu khách khí đó đi thôi. Ngươi nghĩ mình có thể qua mắt được ta sao? Trưởng khống thế giới, có ta ở đây, ngươi nên từ bỏ ý nghĩ đó triệt để đi, nếu không đừng trách ta tại sao tàn nhẫn. Phi Linh ánh mắt sát tinh nổi lên nói, thánh đế im lặng trầm tư không biết nghĩ cái gì. Nếu thế anh bạn cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây nữa. Thánh đế cuối cùng âm trầm nói. Sau đó hắn búng tay một cái, không gian giới hạn gần như rung chuyển, thánh đế đặc điểm đó chính là khả năng điều khiển không gian của hắn, cái này là do cơ duyên mà đạt được chứ không thể nói là tu luyện mà ra. Chỉ thấy một làn năng lượng bắt nguồn từ thánh đế trải rộng toàn bộ không gian giới hạn, không gian bên trong xuất hiện một vài điểm vặn vẹo, làn sóng năng lượng này đi qua Phi Linh, cậu phát hiện một số năng lực của cậu đã bị giới hạn, vector thao túng, lục thức hải quân đều bị hoàn toàn không sử dụng được. Lĩnh vực không gian, Phi Linh thầm nghĩ, Phi Linh đơn thuần chỉ có thể dùng thân thể thuần túy sức mạnh mà chiến đấu vào lúc này, còn có tự nhiên chủ quyền cậu sẽ dùng nó làm con át chủ bài, đối với những năng lực của cậu mà nói tự nhiên chủ quyền là mạnh nhất. Tự nhiên chủ quyền có thể điều khiển vạn vật trong thế giới mà người sở hữu đặc trưng đến, quan trọng hơn hết chính là khả năng thao túng thực tại. Sau đó, thánh đế lấy tay ra giấu cho 6 đầu yêu thú thần cấp đồng loạt hướng đến Phi Linh mà lao tới. Chỉ bằng những con thú này mà muốn đánh bại ta sao? Tên kim giáp kia cùng lắm chịu được một đám của ta, ta muốn xem những con thú này mạnh đến nhường nào. Làm một trận thống khoái đi. Ha ha, bàn tay của Phi Linh nắm chặt thành nắm đấm, đạp không vọt thẳng đến phía những con yêu thú thần cấp đang tới tấp đổ dồn về phía cậu. Những con yêu thú thần cấp kia, một con gấu không da gấu, một con cọp không da cọp, tương tự như những con khác khủng long Pteranodon kia, rồng không giống rồng, có cả beo và sói nữa. Đầu beo dường như tốc độ so sánh với những đầu yêu thú khác nhanh hơn rất nhiều, nó chạy đến trước nhưng cũng là một con đầu tiên mở đầu kết cục bi thương. Phi Linh chưa từng bao giờ dùng toàn bộ sức mạnh của mình, giờ đây có như câu không cần kiềm chế nữa, cứ xóa cho thỏa mới thôi. Yêu thú beo vọt tới Phi Linh, tay phải tụ lực ở phía bên hông đánh thẳng vào mặt con beo. Bụp, ngay thời điểm tay Phi Linh chạm vào con beo, Phi Linh phát hiện mình chỉ đánh trúng ảo ảnh của con beo mà thôi. Hụt đòn vừa rồi nhưng không có bị dồn vào thế bị động, Phi Linh giác quan nhạy cảm cũng phát hiện con beo là dịch chuyển đến phía sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong tay một ngọn giáo màu đỏ chót, màu đỏ của nó tương tự như màu máu tươi vậy. Lấy khả năng cùng sức mạnh, tảo lòi, của mình, Phi Linh lấy chân đạp vào không khí tạo một động lực để hướng xuống phía dưới mà đi, tránh cú vồ của con beo. Xoay xoay ngọn thương màu đỏ một cách điêu luyện, cậu nhanh bật người ra xa bọn yêu thú thần cấp tầm 100 mét. Điều chỉnh lại tư thế chuẩn bị tiến hành công kích, toàn thân cúi xuống rồi tăng tốc lấy đà bằng cách lao tới 6 con yêu thú 50 mét, uốn cong thân mình lại như thể đang dương cung và dồn lực lên không trung. Ngọn giáo màu đỏ này chính là gá bâu, một ngọn giáo bị nguyền rủa với hình dáng đáng sợ, gá bâu được tạo ra từ xương sọ của thủy quái Karuit. Ngọn giáo này cậu lấy nguồn thông tin từ Lancer trong Fate series. Ngọn giáo này có 2 năng lực đặc biệt và mỗi năng lực này được xem như là mỗi bảo khí khác nhau. Một năng lực được sử dụng như một bảo khí kháng nhân, Lancer dùng ngọn giáo để đâm vào tim đối thủ và dùng nó như đòn tấn công chính của mình. Và một năng lực khác được sử dụng như một bảo khí chống quân, Lancer ném ngọn giáo hướng về đối thủ và đây cũng chính là sức mạnh thật sự của gá bâu. Tử phi thương xuyên phá, Phi Linh quát lớn một cái, đồng thời cậu phóng đi gá bâu vào 6 đầu yêu thú thần cấp. Ngọn giáo bẻ cong không gian và tạo ra một chuỗi hành động chia ra thành vô số mũi giáo hướng về phía 6 con yêu thú thần cấp. Ngọn giáo di chuyển với tốc độ không tưởng khi Phi Linh tiếp sức mạnh cho nó. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chỉ thấy được đường quang mang màu đỏ di chuyển khiếp đảm, nó nhanh chóng xuyên thấu vào 6 con yêu thú cấp thần. Nghĩa tức thì bọn chúng không có chút sức lực nào nữa, tất cả đều ngã quỵ, mà những vết thương do ngọn thương gây ra đều đến đúng một vị trí, xuyên thủng tim của 6 con yêu thú. Thánh đế nhìn mà không thể tin được, hai mắt trừng to nhìn khung cảnh 6 con yêu thú cấp thần của chính mình toàn bộ bị diệt chỉ trong một đòn. Tên này có còn là người nữa không? Thu hồi ngọn thương gá bâu, Phi Linh ánh mắt liền hướng sang thánh đế, khiến hắn có chút lành lạnh ở sống lưng. Nắm đấm siết chặt, hắn hít sâu một hơi. Lúc này hắn cũng bắt đầu điều động tự thân linh hồn lực, rút ra trong tay một thanh kiếm vọt tới Phi Linh vị trí. Tới đúng lúc lắm, Phi Linh nhìn thấy mũi kiếm của thánh đế đang lao thẳng về phía của mình, miệng cười hô. Sau đó vọt thẳng tới thánh đế, trong tay ngọn thương nguyền rủa gá bâu. Lại một lần nữa, Phi Linh dùng khả năng của ngọn giáo nguyền rủa, cơ thể của Phi Linh hóa thành một tia sáng, len lối qua từng vị trí khuất của thanh kiếm mà thánh đế đâm tới. Xoạt, một kích len lối, dứt khoát và nhanh chóng. Gá bâu trực tiếp cắm thẳng vào vị trí tim của thánh đế. Cây ếch, ông, thể, n, ao, ta, khô, âng thể, thánh đế cánh tay cầm thanh kiếm dường như mất toàn bộ sức lực của bản thân, thanh kiếm rơi xuống. Thánh đế thanh âm run run nói. Hắn cố gắng quay lại nhìn Phi Linh. Phi Linh xoay xoay thanh thương, vẩy một cái, toàn bộ máu tươi từ ngọn giáo văng ra ngoài, chỉ để lại vẻ đẹp bóng loáng trên ngọn giáo. Thánh đế cố dùng thiên địa chi lực của bản thân chữa trị vết thương trong tình trạng nguy kịch kia, nhưng mà dường như có một lời nguyền đang khống chế chỗ vết thương, không cho bất cứ thứ gì hồi phục chỗ vết thương ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là năng lực của gá bâu, bất cứ vết thương nào do ngọn thương này gây ra đều khó có thể lành lại được, chứ nói chi cậu dùng kỹ năng của ngọn thương, muốn thoát khỏi lời nguyền từ ngọn thương, một là phá bỏ gá bâu, hai là giết chết người sở hữu nó. Nhưng xui thay là thánh đế hiện giờ không còn khả năng làm được bất cứ điều nào trong hai điều trên. Có lẽ ta nên chờ cho ngươi mất máu mà chết hẳn thì mới nên về, những lần sơ suất trước cũng làm ta hơi tức rồi. Phi Linh nhìn thánh đế đang giãy giụa níu kéo mạng sống của mình, lại nhớ đến vài lần ở tiểu linh lung thế giới yêu chủ thoát khỏi tay cậu. Sức sống của thánh đế nhìn thế nhưng kiên cường rất nhiều. Ta cây ếch, ông ca, mt, âm ưm, cs, o dù có cs ta cũ. Âng ma, âng mọi th, ứ, đi theo, thánh đế cố gắng nói. Hắc hắc, ngươi có thể làm được gì? Tự bảo sao, xin lỗi là nhờ vào khoa học chứng minh toàn bộ máu và năng lượng đều chảy qua tim ngươi cả, hiện giờ tim ngươi thậm chí đang lo lắng cho việc sống trong vài phút nữa mà còn ở đó muốn vận khí tự bảo. Phi Linh cười ha ha, thánh đế cũng liền định tự bảo nhưng không có khả năng, hắn vừa vận khí, ngay lập tức cổ họng nóng rát phun ra một búng máu. Hắn nghe Phi Linh nói liền biết không còn cơ hội tự bảo. Nhưng mà, thánh đế đang miệng vẫn đang cười. Ngươi cười gì? Phi Linh cau mày nói. Cậu có một dự cảm không lành khi thấy điệu cười này, haha, ngươi NGS. Ý không tự bê ảo thì ta không COCHD ẩn ngươi chết theo sao? Thánh đế hồn hình từng câu mà nói. Sau đó chỉ trong lòng ngực của hắn dần dần sáng lên, từ bên trong đột nhiên xuất hiện một vật thể nhìn như trái tim vậy. Phi Linh nhìn thấy vật này không khỏi chấn kinh, nói. Lõi hệ thống, ngươi là xuyên việt giả. Hắc hắc, khọc, cái này là do tên kia để lại. Dám đoạt xá của ta. Thánh đế cười cười, sau đó lại phun ra một búng máu nói. Hắn đột nhiên dùng năng lực cuối cùng của mình khóa không gian của Phi Linh lại, xung quanh cậu đột nhiên xuất hiện một cái hình lập phương lồng chắn trong suốt, Phi Linh đám vào nhưng nó không vỡ. Dường như khối lập phương này đã được thánh đế dùng hết năng lực cùng sinh mệnh lực để gia cường cho nó. Ngươi muốn làm gì? Phi Linh cau mày, dường như điều bất an mà cậu lo lắng sắp xảy ra rồi. Ngươi có nghe đến Big Bang không, xuyên việt giả? Thánh đế vẫn hồn hình nói. Phi Linh nghe được từ Big Bang, sắc mặt đã tái đi hẳn rồi. Big Bang thì ai cũng biết, vụ nổ lớn, thường gọi theo tiếng Anh là Big Bang, là mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành vũ trụ. Ha ha, khục, không ngờ phải không, cùng chết đi xuyên việt giả. Thánh đế cười điên dại, rồi phun ra một ngụm máu cuối cùng, sau đó quát lớn. Lõi hình trái tim kia nhận được thông tin, bắt đầu kích phát quá trình tự hủy, bản thân của nó đã dung hợp 9.10 thiên hà, sức nổ của nó lúc này chính là Big Bang quét sạch một vũ trụ A, dừng lại ngay. Phi Linh dùng hết tốc lực của mình đánh vỡ khối lập phương để đến vị trí của lõi, nhằm vô hiệu hóa quả bom kinh khủng này, cậu có thể thoát được đấy, chỉ cần dùng đến hệ thống dịch chuyển cậu đi đến một thế giới khác là được, nhưng mà Tiêu Ngưng Nhi vẫn còn, học trò của cậu, Lòng Vũ Âm vẫn còn đây, những người xung quanh cậu nữa. Nếu lõi thành công nổ, nó sẽ kéo theo toàn bộ mọi người quay trở về với khói bụi. Nhưng dường như đã quá muộn, lõi hệ thống đã bắt đầu kích phát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chỉ thấy lõi hóa thành một điểm sáng nhỏ, sau đó lan tỏa hết mọi phương chiều. Báo động, người thừa kế được xác nhận rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Tự động kích hoạt chức năng tự bảo vệ, đột nhiên từ trong đầu Phi Linh phát ra một âm thanh băng lãnh. Bản thân trận Big Bang này là ngang với việc dung hợp thiên hà, chức năng bảo vệ kích hoạt chính là tự động chọn ra một năng lực bảo vệ Phi Linh khỏi vụ nổ, nhưng dường như hệ thống cấp bậc nguyên vũ trụ cũng không thể nào ngăn cản được Big Bang, nhưng mà nó vẫn cung cấp năng lực đấy. Chỉ thấy phía Phi Linh đột ngột xuất hiện một màn sáng chói. Màn ánh sáng này lấy Phi Linh làm trung tâm, lan tỏa dường như rộng rãi khắp thiên hà. Tóc của Phi Linh lúc này, không biết lý do gì đã hóa hẳn thành màu trắng kim. Đinh, chức năng tự bảo vệ trao cho người thừa kế AC-90. Nai Heaven Tai, Đinh, chúc mừng người thừa kế thành công đạt được AC, chính thức tấn cấp thần vương. Đinh, hệ thống tự bảo vệ được kích hoạt, hệ thống quả tài, quy, á tê, ải, một vài âm thanh vang lên rồi dần dần tắt đi trong đầu Phi Linh. Nhưng mà cậu không quan tâm đến những thứ này nữa. Trong tầm mắt cậu lúc này chỉ còn cái màn sáng trắng kia đang cùng vụ nổ lớn Big Bang va chạm. Nhưng mà vụ nổ lớn Big Bang là không thể nào ngăn chặn được. Vụ nổ Big Bang quét ngang toàn bộ mọi thứ nó đi qua. Đem mọi thứ quay trở lại con số 0, bắt đầu hàng triệu tỷ năm hình thành lại mọi thứ một lần. Tại một căn phòng, xung quanh trang trí rất bình dị, tường màu trắng. Xung quanh có khung kính cửa sổ lớn bao quanh căn phòng, phòng khá rộng rãi, ở trung tâm có một chiếc bàn hình tròn và 4 chiếc ghế, trong đó có 2 chiếc đang bị 2 người chiếm chỗ ngồi. Mà ở trên cửa sổ, nói đúng hơn là kính của cửa sổ có chức năng như một màn hình TV, nó có phản chiếu hình ảnh, rất nét, rất thật. Nó đang chiếu lại toàn cảnh một điểm sáng nhỏ, sau đó lại có một thanh niên đạp vỡ một cái khung lập phương rồi nhanh chóng chạy tới, rồi điểm sáng lan tỏa toàn bộ, tất cả đều trắng xóa. Rồi tấm kính cửa sổ lại quay hình dạng trong suốt nhưng nhìn ra từ bên trong ra ngoài lại không thấy gì cả. Hai cô gái đang ngồi đối diện nhau, dường như đang nói chuyện. Một người mái tóc màu xanh đen, ánh mắt không có chút hồn nào, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một bộ váy liền mảnh màu đen ống tay áo dài chỉ như tê, sớt mà thôi, nhưng bên trong nàng còn có một lớp áo trắng mà tay áo dài đến cổ tay, trước cổ còn có thắt một cái nơ màu xanh. Nhìn nàng rất quý phái, còn người còn lại có lẽ ai cũng sẽ biết, nhưng nàng mái tóc lúc này lại là màu bạch kim, tóc cô cột thành búi, mái của nàng để xéo gần che đi con mắt trái, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh, rất có thần, nàng cũng mặc một bộ màu đen ngắn đến đùi, có mang thêm một đôi tất màu đen làm nổi bật màu da cùng bộ trang phục, hai tay cũng có găng tay dài đến gần vai, môi nàng có màu hồng. Không ngờ tên nhóc này có thể lấy được cả Nine Heaven Tai, tiềm lực của hắn cũng rất khá, hứng thú của cô rất là có ý tứ đấy, công nương Erizerton. Cô gái nhỏ nhắn tóc xanh đen bình thản vừa nâng cốc trà lên vừa nói. Không phải bên ngươi và Lambda Delta cũng có con bé Beatrice cùng tên Butler gì đó sao? Không lẽ chơi ngán rồi à, Bernkastel? Cô gái bạch kim tóc nói, người hẳn mọi người nên biết, Erizerton còn có một tên tắt là Eri. Đúng vậy, cô gái này chính là Eri, bạn thơ ấu của Phi Linh cũng chính là người cho cậu trở thành kế vị giả sáng thế thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nàng đang làm gì ở đây? Cô gái tóc xanh đen đối diện là ai? Cô biết nhiều như vậy làm gì? Dù sao cũng là đồ chơi cả thôi. Trong game của Beatrice, cứ để bọn chúng đấu đá lẫn nhau cũng đã thấy vui rồi, hơn nữa là vô hạn mà. Cô gái tóc xanh đen nói. Phu hu hu, tùy các ngươi vậy, ta cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Erizerin nói, rồi nàng lại suy nghĩ gì đó. Name, Feeling, Class, Berserker, Noble, Phantasm, Unknown. Dòng chữ này được dùng bằng chữ đỏ. Erizerin nói, hửm, giúp hắn, cô chưa thấy chán hay sao? Week of success Erizerin ạ, cô bé tóc xanh lại nâng cốc trà lên thanh nhã uống. Phu hu, ngươi không cần nghĩ về việc ấy, có hứng thú tất chịu làm thôi, week of miracle burn. Chan, Erizerin mỉm cười, sau đó nói, giờ ta nên tiếp tục thôi, game mới bắt đầu, rốt cuộc thân phận của Erizerin là như thế nào? Week, sáng thế thần, Phi Linh rồi sẽ ra sao? Còn tiếp cách chương.